Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, dị năng biến dị. Cảm ơn Azin Hiên 96, làn da cứng lại cái này dị năng tính là phi thường thực dụng. Hắn có thể tăng lên trên diện rộng nhân thể ra lực phòng ngự. Thật giống như Andrew như vậy. Tần Hạo Hãn công kích đại đa số là vô hiệu, trừ phi có thể tập trung toàn lực đánh trúng yếu hại. Nếu không khó mà phá vỡ làn da cứng lại, hơn nữa luyện thể người cường hãn, phá vỡ tác dụng cũng không lớn, bởi vì nội tạng đều rèn luyện, khó mà tạo thành vết thương chí mạng. Tần Hạo Hãn 4 lần hoàn mỹ luyện thể về sau, thân thể cơ hồ không có nhược điểm. Nhưng là nếu như thêm một cái làn da cứng lại, vậy liền ngoại thương cũng không dễ dàng có, vốn dĩ lòng tràn đầy vui vẻ, không nghĩ tới test vậy mà nói cái này dị năng lại biến gì. Dị năng sẽ còn biến gì, đây cũng là Tần Hạo Hãn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Xem ra chính mình lần này dưỡng huyết, trên người nhiều hơn thật nhiều lần thứ nhất. Cảm giác thân thể làn da từng đợt phát nhiệt nóng lên. Huyết mạch lực lượng không ngừng bành trướng. Kia là hắn phục dụng quá nhiều máu tinh biểu hiện. Không cần nhìn tấm gương. Thông qua tinh thần lực, Tần Hạo Hãn liền cảm thấy chính mình giống như một cái đun sôi tôm bự. Test, làm sao lại biến dị? Biến dị ra sao? Túc chủ trước không nên gấp. Loại tình huống này ta tại thế giới của ta bên trong. Cũng chỉ là nghe qua một lần truyền thuyết, giống như thức tỉnh dị năng nếu như cùng bản thân năng lực có chút trùng điệp tình huống dưới. Liền sẽ sinh ra biến dị tình huống, thân thể ngươi phòng ngự đủ mạnh, có làn da cứng lại cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Cho nên cái này dị năng biến dị, bất quá cụ thể biến thành cái dạng gì, vẫn là muốn xem ngươi tự thân tình huống mà định ra. Rất nhanh liền có kết quả. Test lời còn chưa dứt, Tần Hạo Hãn cảm giác chính mình tinh thần lực bên trong một cỗ nhàn nhạt hàn khí bừng lên, tiến vào kia không ngừng gây dựng lại phân liệt làn da tế bào bên trong. A, cỗ hàn khí kia là ta lúc đầu hấp thu huyền băng tinh thời điểm hàn khí. Những cái kia hàn khí vậy mà lưu tại tinh thần lực bên trong. Hiện tại ra tới là chuyện gì xảy ra đây? Túc chủ, hàn khí nhận làn da cứng lại biến dị dẫn dắt. Xem ra lần này biến dị liền cùng hàn khí này có liên quan rồi. Hàn khí rót vào trong da, làm những cái kia bành trướng máu lực lượng dần dần bình phục lại đi. Phát nhiệt nóng lên cảm giác biến mất. Cảm giác thật là thoải mái. Đợi đến những cái kia dị thường cảm giác hoàn toàn biến mất. Test lần nữa phát ra nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đặc thù dị năng, làn da hóa rắn. Tần Hạo Hãn sửng sốt một chút, lấy tinh thần lực quan sát tình huống của mình. Ngoạn tao, như vậy đẹp, không đúng, như vậy đẹp trai. Tần Hạo Hãn phát hiện, da của mình có một cái thật lớn cải thiện. Ngày xưa còn có một ít thô ráp cùng ố vàng, cảm giác đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Biến ống ánh sáng long lanh, thật giống như đồ trang điểm quảng cáo bên trong mỹ nữ làn da. Thậm chí so vậy còn muốn tốt. Bên ngoài có một tầng oánh oánh bạch quang, hơn nữa nương theo mà đến còn có từng tia lạnh lẽo. Những cái kia hàn khí vĩnh cửu ở lại tại trong da. Test. Này tựa như là mỹ nhan máy ảnh công năng đi. Dạng này làn da ngoại trừ đẹp mắt một chút còn có chỗ lợi gì? Túc chủ, ngươi liền may mắn đi. Làn da hóa rắn cái tên này là ta cho ngươi lấy. Ngoại trừ bề ngoài biến hóa bên ngoài, nó đồng dạng có làn da cứng lại công năng, làm phòng ngự của ngươi năng lực lại trèo một cái cao phong. Hơn nữa có những này hàn khí ở lại, ngươi đối với một chút nguyên tố tổn thương có cường đại giảm miễn hiệu quả. Phải không? Còn có loại chuyện tốt này. Tất nhiên, có được hàn khí làn da, người đối với rét lạnh năng lực chống cự liền đại tăng lên. Đối với ngọn lửa tổn thương cũng có rất mạnh kháng tính. Ngươi nói ngươi có phải hay không may mắn? Tần Hạo Hãn cười, kia nhưng thật sự là quá tốt. Ta cảm giác chính mình quanh thân phi thường mát mẻ. Có phải hay không cái này làn da còn có đông ấm hè mát tác dụng? Sai, không phải đông ấm hè mát, mà là đông lạnh hạ lạnh, vẫn luôn lạnh. Tần Hạo Hãn ngạc nhiên, bất quá vẫn là phi thường cao hứng. Làn da cứng lại, lại không nghĩ Andrew khó coi như vậy. Còn đối lạnh nóng hai loại nguyên tố có cường đại kháng tính. Cái này làn da hóa rắn thật là một cái bảo. Quá tốt rồi, 6 loại dị năng, hiện tại ta mới có thể được xưng tụng địa vương tinh thức tỉnh dị năng đến người thứ nhất. Không có cái thứ hai, nếu như là trước đó, có 6 hạng dị năng sau, Tần Hạo Hãn tuyệt đối thỏa mãn. Người thứ nhất, còn có cái gì theo đuổi sao? Thế nhưng là kể từ khi biết thế giới kỳ thật rất lớn về sau, tâm tình của hắn liền có một chút biến hóa, liền như là Tess nói tới, không thể đem ánh mắt cực hạn tại một góc nhỏ, không thể ếch ngồi đáy giếng. Dị năng vật này, càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Hắn khoát tay, thứ 10 bình huyết tinh bay đến trong lòng bàn tay. Cái này cách không nhiếp vật dị năng phi thường thực dụng. Này một bình, là đúng nghĩa huyết mạch đột phá. Bởi vì đây là giao long thú huyết tinh, trước đó tấn mãnh long cũng tốt, truy long cũng tốt, phi long cũng tốt, trên bản chất đều là địa long, mà giao long thì là cao hơn một cái cấp độ. Giao long lần nữa tiến hóa, liền là chân long, đã thuộc về long tộc một thành viên. Tần Hạo Hãn đối với này một bình huyết tinh ký thác kỳ vọng, hy vọng có thể lần nữa có thu hoạch. Huyết tinh vào bụng, trên người lực lượng tốc độ lần nữa gia tăng. Đây là mỗi một lần huyết mạch tiến hóa tất nhiên kết quả. Tần Hạo Hãn đã thành thói quen. Phía sau hắn, từng cái quang ảnh đang lóe lên. Theo thực nghĩ long bắt đầu, mỗi một cái dùng qua huyết tinh long tộc đều xuất hiện. Cuối cùng hóa thành giao long. Tại hư không xoay quanh, một cỗ nhàn nhạt uy áp bắt đầu xuất hiện. Lúc trước là Khải Văn từng dùng qua giao long thú uy áp áp chế Tần Hạo Hãn, nhưng là không thành công. Tần Hạo Hãn mặc dù còn không có tiến vào huyết mạch áp chế giai đoạn, nhưng là uy áp đã sơ hiện. Dựa theo thời đại mới tiến hóa tới nói, giao long là thuộc về chăn hóa thành, mà chăn lại là mãng hóa thành, mãng lại là rắn hóa thành. Hiện tại rắn lại cùng trước kia rắn khác biệt. Thời đại mới linh khí khôi phục, rất nhiều loài rắn đều xảy ra tiến hóa, thậm chí có thể lợi dụng nguyên tố tu luyện đồng thời tạo thành tổn thương. Mà giao long thì là càng đem nguyên tố lợi dụng đến một cái độ cao mới. Chẳng hạn như đằng vân giá vũ, mang theo mưa gió, thậm chí có long tộc tinh thông lôi điện, mưa đá vân vân. Tần Hạo Hãn kích hoạt giao long huyết mạch, lại có thể cảm giác được chung quanh nhàn nhạt lực lượng nguyên tố. Mặc dù những lực lượng này không có thể để cho hắn sử dụng, nhưng lại rõ ràng cảm thấy trong không khí thủy nguyên tố, phong nguyên tố, thổ nguyên tố, thậm chí nhàn nhạt điện đều có. Chúc mừng túc chủ thức tỉnh trời sinh thân cận nguyên tố. Tần Hạo Hãn hưng phấn vung quyền. Này thân cận nguyên tố hắn biết, Sakurai Gawa ngũ hành độn pháp chính là từ nơi này phía trên học được. Môn này dị năng có thể nói bao la tinh thần. Mặc dù Tần Hạo Hãn tạm thời không muốn học tập ngũ hành độn pháp, nhưng là lĩnh ngộ cuối cùng là hữu dụng. Nhất là chế dược sư cái nghề này, hỏa nguyên tố nắm giữ phi thường mấu chốt. Đạt đến 7 hạng dị năng, mặc dù thân cận nguyên tố đối với trước mắt sức chiến đấu không có gì đại tăng lên, nhưng là tương lai lại có tác dụng lớn. Có được xưa nay chưa từng có 7 hạng dị năng, Tần Hạo Hãn thức tỉnh hành trình vẫn không có kết thúc. Khoát tay chân long huyết tinh tới tay, cái này khoảng chừng 4 kg, Bất quá Tần Hạo Hãn cũng là một cái đại vị vương. Hơn 600 cân thể trọng, uống 4 kg huyết tinh vẫn là không có áp lực. Ngẩng đầu lên ùng ụp uống sạch. Huyết mạch lần nữa xảy ra biến hóa. Lần này là chân long. Tần Hạo Hãn không biết có thể mang đến cho mình biến hóa gì. Chờ đợi ước chừng 10 phút, chân long huyết mạch thức tỉnh, sau lưng giao long hư ảnh lần nữa xảy ra biến hóa. Một đầu màu vàng cự long xuất hiện, giao long chỉ có thể coi là ngụy long tộc, chân long mới thật sự là long tộc. Tại bất kỳ địa phương nào, chân long đều là chuỗi thức ăn đỉnh phong tồn tại. Hoàng kim cự long xuất hiện sau, Tần Hạo Hãn cảm giác lại có biến hóa. Bất quá lần biến hóa này là đến từ giác quan của mình. Thị lực, thính lực, khứu giác, vị giác, xúc giác đều tại phát sinh biến hóa. Không thể nào, ta đã ổn có robot chi nhãn. Không quá cần muốn cái này dị năng nha. Test nhắc nhở lại vang lên. Chúc mừng túc chủ, thức tỉnh dị năng lục giác thông minh. Tích tích, phát hiện dị năng cùng bản thân năng lực trùng hợp. Dị năng xảy ra biến dị, vốn dĩ có chút không mấy vui vẻ Tần Hạo Hãn lập tức mừng rỡ. Dị năng biến dị sau, tuyệt đối là so trước đó càng mạnh. Không biết cái này lục giác thông minh cùng robot chi nhãn sẽ có như thế nào biến dị hiệu quả. Ước chừng 3 phút sau, dị năng biến dị hoàn thành. Lần này test giọng nói chuyện thậm chí đều có hưng phấn cảm giác. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được biến dị dị năng. Thiên thị địa thính, Tần Hạo Hãn sững sờ. Cái gì gọi là thiên thị địa thính? Thiên thị địa thính là robot chi nhãn cùng lục giác thông minh dung hợp sau hình thành đặc biệt dị năng. Túc chủ có thể lợi dụng tinh thần lực tiến hành siêu viễn cự ly quan sát. Lấy ngươi trước mắt cam tinh 18% tinh thần lực trình độ. Thị lực phạm vi có thể đạt tới 18 km. Thính giác cũng sẽ đặc biệt linh mẫn. Có được cùng thị giác ngang nhau nghe lén năng lực. Nha, đó không phải là thiên lý nhãn thuận phong nhĩ rồi. Không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Nhưng là còn không chỉ như vậy. Lục giác thông minh còn bao gồm ngươi khứu giác, vị giác, xúc giác cùng trực giác. Ngươi có thể cảm nhận được những người khác không cảm giác được hương vị. Thậm chí đối với nguy hiểm có trời sinh dự báo năng lực. Hơn nữa robot chi nhãn nhược điểm quan sát, không góc chết quan sát, còn có khám phá huyễn cảnh chờ công năng đều có giữ lại. Tần Hạo Hãn âm thầm hít một hơi lãnh khí. Cái này biến dị dị năng có chút cường đại. Đoán chừng cái này dị năng tại địa vương tinh bên ngoài địa phương đều chưa hẳn có thể xuất hiện. Lĩnh ngộ lục giác thông minh người đồng thời còn có robot chi nhãn. Điều kiện này thật sự là quá hà khắc rồi. Test nói lợi dụng tinh thần lực quan sát. Như vậy theo tinh thần lực tăng trưởng, cái này thiên thị địa thính khẳng định cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Thầm nghĩ, Tần Hạo Hãn trực tiếp sử dụng cái này dị năng. Hắn hướng về ra ngoài trường phương hướng nhìn lại. Hắn muốn xem người là vẫn luôn lưu ở bên ngoài trường Mã Minh Vũ. Không biết Mã Minh Vũ có phải hay không tại 18 km phạm vi bên trong. Tại cái phạm vi này lời nói, vậy tại ta dám trong mắt. Trước mắt quang ảnh lấp lóe, trước giờ chưa từng có thể nghiệm xuất hiện. Dâu ria người tại trong tầm mắt của hắn chỉ là một cái hư ảnh. Bị này tự động loại bỏ mất. Rất nhanh, Tần Hạo Hãn tìm được đệ nhất võ quán điểm quán vị trí. Hắn thật thấy được Mã Minh Vũ, thậm chí nghe được thanh âm của bọn hắn. Bất quá lúc này Mã Minh Vũ cùng lão bà hắn đang thương thảo võ quán công việc. Cũng không có nói tự bản thân, làm Tần Hạo Hãn hơi có chút thất vọng, mặc dù không có lập tức nhận được tương quan tin tức. Nhưng là cái này dị năng xác thực phi thường cường đại. Quả thực chính là một cái viễn trình thiết bị giám sát. Nếu là ta đạt tới cam tinh 100% tinh thần lực, camera phạm vi liền sẽ mở rộng đến 100 km. Nếu là lại tiếp tục đột phá, có phải hay không một ngày kia, thậm chí có thể tùy ý xem xét một cái tinh cầu phạm vi đâu. Thầm nghĩ, Tần Hạo Hãn cầm lên cuối cùng một bình huyết tinh. Đây là Long Vương huyết tinh. Uống hết bình này huyết tinh, Tần Hạo Hãn liền đem chân chính tiến vào dưỡng huyết sơ kỳ. Còn sẽ có một cái tăng phúc. Hơn nữa đây là một cái vượt qua thức đột phá. Tần Hạo Hãn tin tưởng, tuyệt đối sẽ còn thức tỉnh dị năng. Liền làm ta xem một chút cái này Long Vương huyết tinh sẽ mang đến cho ta cái gì? Tần Hạo Hãn hơi ngửa đầu, đem sau cùng một chút huyết tinh uống xong. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.